Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 417, ta không phải nhằm vào ai. Hô, thật sâu thở hắt ra, mồ hôi đã làm ướt Rasaku quần áo. Đúng lúc đó, một phần khăn mặt đưa tới Rasaku trước mặt. Rasaku thoáng sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Nhìn xem cái này quen thuộc nữ nhân, mỉm cười nói, tạ ơn, tiếp nhận khăn mặt, lau mồ hôi, nhìn xem đã thở hồng hộc. Trở về hình dáng ban đầu, Charizard cùng Mewtwo nói, Charizard, ngươi đã thành thói quen cận chiến. Đối với Flamethrower, phun lửa, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đả kích cường độ xác thực muốn so Fireclaw, hỏa diễm chảo. Kém một chút, Mewtwo, người phương diện cùng Charizard cũng giống như nhau. Đối với cận chiến quen thuộc, hiện tại cũng là thành các người cản tay. Cho nên ta mới có thể cho các người thay đổi E-Evolutionary Stone. Charizard cùng Mewtwo gật gật đầu, hai người này vốn là Mewtwo dẫn trước Charizard. Từ khi Charizard có thể song trọng tiến hóa về sau, liền đem Mewtwo xa xa bỏ rơi. Mà bây giờ cả hai đều có thể tiến vào song trọng tiến hóa, thực lực phương diện trong nháy mắt không phân sàn sàn nhau, thuộc về giữa bọn chúng cạnh tranh cũng là bắt đầu. Cynthia nhìn xem Rasaku bên mặt kiên nghị khuôn mặt, mồ hôi dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, thần tình nghiêm túc, hơi nhíu mày. Hết thảy đều đem Cynthia hấp dẫn. Nam nhân tại chuyên chú vào một sự kiện thời điểm là đẹp trai nhất thời điểm, lại thêm Rasaku bản thân nội tình liền tốt, cùng thực lực siêu cường, Cynthia cảm giác chính mình nhiều năm không động phương tâm đã bắt đầu bồng bột nhảy lên. Phân phó Charizard cùng Mewtwo lời đầu tiên đi rèn luyện đi. Rasaku nhìn về phía Cynthia, sau đó hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem có chút đỏ mặt Cynthia nói, thế nào, là Alola quá nào sao? Nghe thấy Rasaku, Cynthia mới hồi phục tinh thần lại, thoáng khôi phục nguyên bản băng sơn thần tình cảm nói, người tốt, ta là Cynthia, xin hỏi ngươi chính là cái kia thế giới khác người sao? Vừa nói, một bên đưa tay phải ra. Rasaku cũng là đưa tay cùng Cynthia cầm một chút nói, người tốt Cynthia, ta gọi Rasaku, người gọi ta Rasaku là được rồi. Lần này tới quán quân liền ngươi một cái sao? Không phải, Cynthia thoáng đỏ mặt rút tay về nói, cái khác địa khu quán quân đều tới, chỉ bất quá nhìn ngươi một mực tại chăm chú huấn luyện Pokemon, không có nhẫn tâm quấy rầy. Hiện tại cũng tại Kukui tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong đi. Rasaku gật gật đầu, cũng là hướng phía sở nghiên cứu đi đến. Cho dù đối với quán quân thực lực có thể hay không giúp được một tay, Rasaku đánh tay dấu hỏi, nhưng là người khác thật tâm thật ý đến giúp đỡ. Nếu như không hàn huyên đôi câu lời nói, cũng liền quá không nói được. Cynthia đi theo Rasaku, hai người đi vào sở nghiên cứu bên trong, mà sở nghiên cứu bên trong, Kukui chính cười ha ha lấy vỗ vỗ Lan bả vai, thần sắc có chút trêu tức, đồng thời Lan thần sắc có chút xấu hổ, nhưng là từ điểm ấy cũng có thể nhìn ra được, quan hệ giữa hai người cũng là 10 phần phải tốt. Các ngươi nhận biết, Kukui tiến sĩ, Rasaku vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn này, nghi hoặc mà hỏi thăm, ta trước kia là cái huấn luyện ra thời điểm, từng đi qua Kanto địa khu, chỉ bất quá lúc ấy bị Lan hung hăng đả kích, sau đó ta liền về Alola, chuyên tâm làm lên công việc nghiên cứu. Kukui hung hăng vỗ vỗ Lan bả vai, nhìn đối với chuyện năm đó vẫn tương đối canh cánh trong lòng. Lan bất đắc dĩ nói ra, lúc ấy thực lực của ngươi xác thực quá thấp a, ta còn tưởng rằng ngươi là cường giả đâu, cho nên trực tiếp bật hết hỏa lực, trách ta rồi. Vừa nói, một bên đẩy ra Kukui tay, vuốt vuốt bả vai, nhìn cu cu y cái này hai lần cũng là đem Lan đập đau nhức. Ha ha, ta kết hôn, phần tử tiền lúc nào bổ sung a? Cu cu y ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúng ta không quen, mà lại ngươi lại không gọi ta. Ta tại sao muốn góp phần tiền a? Lan lập tức kêu lên. Ha ha, độc thân cẩu, ngươi cái tên này, độc thân cẩu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Steven cùng Wallace hai cái nhanh lên đem hai người kéo ra. Lại không kéo ra, đoán chừng hai cái có mặt mũi ra hỏa có thể gọi ngay bây giờ cùng một chỗ. Rasaku thở dài, ngồi xuống một bên trên ghế salon nói, mặc dù rất cảm tạ đến của các ngươi, nhưng là về sau chiến đấu, nói thật, các ngươi có thể giúp một tay địa phương thật không nhiều. Này này, tiểu gia hỏa, khẩu khí có chút quá lớn đi. Onder bất mãn nói, chúng ta dù sao là quán quân, thực lực phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha, khẽ cười một tiếng. Rasaku hai tay khoanh nâng cái cằm nói, ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi đều là rác rưởi, ta triệt thảo hui mang. Onder trong nháy mắt vén tay áo lên, chuẩn bị cho Rasaku một điểm đẹp mắt. Cái khác quán quân cũng là nhao nhao nhíu mày, hiển nhiên đối với Rasaku như thế vô sỉ, ấn tượng đầu tiên cũng là rớt xuống ngàn trượng. Ràng buộc chi lực phun trào, Onder động tác bị cố định trên không trung. Rasaku bình thản nói ra, thật không phải ta xem nhẹ các ngươi, mà là trần thuật một sự thật, liền xem như ta đi hỗ trợ, cũng là chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Thực lực của các ngươi phương diện ngay cả ta cũng không bằng. Ta rất lo lắng các ngươi vừa mới trên chiến trường, liền đột tử tại chỗ, cho nên nếu như có thể giảm bớt tổn thương lời nói, vẫn là tận lực giảm bớt tổn thương đi. Vừa nói, một bên cũng là buông xuống Onder. Onder cũng là thoáng tỉnh táo một điểm, thở dài về sau nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Chúng ta dám đến, đã nói lên chúng ta đã đem sinh tử coi nhẹ, đã làm tốt tùy thời mất đi tính mạng giác ngộ. Vừa nói, Onder dùng sáng rực ánh mắt nhìn Rasaku. Rasaku nhìn xem Onder con mắt, từ trong mắt trên nét mặt, Rasaku cũng là đã nhìn ra, Onder cũng không hề nói dối. Hắn xác thực làm xong mất đi tính mạng giác ngộ. Không chỉ là Onder, những người khác cũng giống như nhau kiên định thần sắc. Không có bàng hoàng, không có sợ hãi, càng không có lùi bước. Có chỉ có kiên định, còn có sinh tử coi nhẹ quyết tâm. Rasaku đứng dậy, hướng phía những quán quân này bái nói ra, ta thu hồi trước đó, thực lực của các ngươi mặc dù không thể giúp quá lớn một tay, nhưng là các ngươi giác ngộ còn cao hơn ta bên trên nhiều lắm. Các ngươi có như hoàng kim tính cách, điểm ấy ta nhất định phải nhận thua. Lan bọn hắn ngay từ đầu còn có chút vui mừng, nhưng là lời này làm sao nghe làm sao khó chịu. Cái gì gọi là không thể giúp quá lớn bận bỉu, thật coi bọn hắn là cá ướp muối a. Nhìn vẻ mặt cổ quái đám người, Rasaku mỉm cười, cho dù đối với quyết tâm của bọn hắn tại phẩm chất, Rasaku là cảm thấy kính nể, nhưng là đối với bọn hắn thực lực, điểm này Rasaku là không dám gật bừa. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình, chuyện này nguyên bản là 10 phần nguy hiểm, liền xem như chính mình không có đi đến yêu cầu, Necrosma đều là sẽ không để cho Rasaku trên chiến trường trợ giúp nó. Dạng này chỉ là bạch bạch sóng phí La Dương sóc tính mệnh mà thôi. Bởi vậy, Rasaku cũng là không thể bởi vì bọn hắn đã có hy sinh giác ngộ, từ đó cái gì đều mặc kệ, đem bọn hắn kéo vào tình huống tuyệt vọng bên trong. Hắn dù sao có tự lành chi lực có thể cẩu một đoạn thời gian, mà những quán quân này vậy coi như thật là sát đụng liền muốn mệnh. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.